Nghiêm Khải Lâm ân cần dặn dò. Mẹ, mẹ đừng lo lắng cho chúng con, cứ đi chơi với cha đi. Khải Nhĩ Đế Tư ôm người mẹ yêu quý của mình, qua đêm nay có khả năng sẽ không được nhìn thấy bà một thời gian, đương nhiên sẽ có chút không nỡ. Lão bà, chúng ta nên đi rồi. Amon Đế Tư kêu to, làm cho Khải Nhĩ hơi ngẩn ra. Lúc Tắc Nhĩ ôm hôn nói lời tạm biệt với mẹ, anh nhìn thấy lái xe nhận hành lý trên tay cha. Trong chớp mắt, tiếng chuông báo động trong đầu vang lớn. Cha, hai người muốn xuất ngoại ngay bây giờ sao? Khải Nhĩ Đế Tư không thể xác định, nơm nớp lo sợ. Đúng vậy, công ty giao cho các con đấy. Nói xong, Amon Đế Tư ôm lão bà đại nhân, vô cùng vui vẻ xuất ngoại. Cha, chờ một chút, hai người không thể đi nhanh như vậy. Tại sao tình huống này đi ngược lại mọi dự đoán của anh chứ? Đúng là gừng càng già càng cay, xem ra anh đã chậm một bước rồi. Tắc Nhĩ Đế Tư vẫn ung dung ngồi trên sofa, thưởng thức thất bại hiếm thấy của anh trai. Tuy là chậm một bước, nhưng em cũng biết sớm muộn gì anh cũng sẽ đi. Khải Nhĩ kiên quyết nói. Công ty không thể không lo, nhưng California cũng phải đi, kế sách hiện giờ. Tắc Nhĩ, tình hình của công ty em hiểu rõ hơn anh. Huống hồ mấy cái chính sách phát triển và đầu tư dự án của em rất tỉ mỉ, giúp cho Đế Tư luôn dẫn đầu về doanh thu, tiếp quản Đế Tư chỉ cần em là đủ. Từ nhỏ, Tắc Nhĩ đã cực kỳ mẫn cảm với các con số. Mỗi lần cậu em này đưa báo cáo kinh doanh cho cha đều có thể chỉ ra những chỗ thiếu sót, cho nên nó chắc chắn là thương nhân trời sinh. Quan trọng nhất là nó cũng thấy hứng thú và trách nhiệm, để Ken tới quản lý tập đoàn Đế Tư là thích hợp nhất. Anh trai, anh quá đề cao em rồi. Những hạng mục dự án đầu tư này đều không có anh phân tích tình hình thị trường hiện nay chính xác như vậy, nó cũng không thành công. Muốn vứt trách nhiệm cho em cũng được. Tắc Nhĩ chẳng bất ngờ khi Khải Nhĩ để trách nhiệm cho anh. Anh cũng không phản đối. Tuy nhiên, trời sinh anh vốn giỏi tính kế, sẽ không hốc tới mức nai lưng ra ôm cả đời. Nghe vậy, Khải Nhĩ có cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng anh biết Tắc Nhĩ sảng khoái đồng ý như vậy, chắc chắn là có điều kiện. Làm anh em 27 năm, còn không hiểu rõ nó sao? Nói đi, điều kiện của em là gì? Khải Nhĩ ngồi xuống sofa phía đối diện, chuẩn bị chăm chú lắng nghe. 5 năm tự do, không cần xuất hiện ở công ty. Nói cụ thể hơn thì giống như cái cách mà cha dùng để dạy chúng ta. Mỗi tuần anh phải thu thập tất cả tư liệu buôn bán của công ty. Anh có thể đề xuất quan điểm và ý kiến, còn phải tham gia hội nghị thương mại quan trọng, 1 tháng tối đa là 1 lần. Mà cho dù anh ở nơi nào, anh nhất định phải tham dự. Vì 5 năm sau, khi anh tiếp quản công ty, có thể hiểu rõ tình hình ngay lập tức. Nói xong, Tắc Nhĩ thoải mái nằm trên sofa. Và tất nhiên, 5 năm sau, sau khi nhàn nhã hưởng thụ, phải tiếp nhận tình hình kinh doanh của công ty lúc đó, đề ra các phương pháp giải quyết cùng em quản lý Đế Tư. Tắc Nhĩ đưa ra điều kiện. Không thành vấn đề, quyết định thế đi. Vì thế, hiệp định 5 năm tự do đã được ký kết như vậy. Tâm Duyên, chúc con sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, chúc con thi được vào trường học lý tưởng. Lý Mộng Tâm đưa bón quà để có rất công phu cho con gái bảo bối của bà, sau đó ôm cô thật chặt. Con gái sắp rời khỏi mình, làm mẹ làm sao không buồn chứ? Hạ Tâm Duyên cảm giác được mẹ không nỡ. Nếu có thể, cô cũng hy vọng có thể ở bên mẹ, vì không để mẹ đau lòng quá mức. Tâm Duyên nghịch ngợm hỏi. Mẹ, vẫn còn thiếu một phần quà đó. Lý Mộng Tâm nén giọt nước mắt sắp tràn mi, khó hiểu nhìn Hạ Tâm Duyên. Đây là quà sinh nhật, quà thi lên đại học thì sao ạ? Tâm Duyên cô quơ món quà trên tay, kèm thêm nụ cười bướng bỉnh, nói. Con, đứa nhỏ này. Nhìn xa ý đùa, Lý Mộng Tâm cưng chiều vuốt ve hai gò má tinh tế trắng hồng của con gái. Mẹ, có quà tặng của cậu không? Tâm Duyên làm nũng dựa vào lòng mẹ. Chỉ từng quên sinh nhật hàng năm của cô, cậu đều đưa quà tặng cho cô từ nước ngoài xa xôi. Nghe mẹ nói, cậu cư trú ở nước ngoài. Từ sau khi biết mẹ ly hôn, bọn họ mới liên lạc lại. Dù sao cũng là chị em, chị gái có khó khăn, làm em trai đương nhiên phải vươn tay ra giúp đỡ. Đây cũng là việc bình thường của mỗi người. Mà hàng năm cô cũng vui vẻ nhận thêm một phần quà sinh nhật, coi như là đền bù. Cậu thật tốt, thật hy vọng có cơ hội có thể nhìn thấy cậu. Cậu... Vừa nhắc tới ông, đột nhiên sắc mặt Lý Mộng Tâm cứng lại, chậm rãi nói. Hôm nay, cậu đích thân tặng quà cho con. Mẹ, ý mẹ là hôm nay cậu sẽ đến nhà mình. Chợt nghe hôm nay cậu sẽ tới, Tâm Duyên vô cùng phấn chấn, không chú ý tới vẻ mặt có chút lo lắng của Lý Mộng Tâm. Mẹ,